Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Pachu. Và giờ học giáo lý, mình học tiếp kinh Trung Bộ, mình học tới bài kinh số 139 là kinh Vô Tránh Phân Biệt. Kinh Vô Tránh Phân Biệt tức là cái bài kinh phân biệt cái điều gì nên tránh làm và cái điều gì nên làm. Đây là một bài kinh rất là dài do chính Đức Phật nói và rất là sâu sắc, tinh tế, ý nhị. Cái này không phải chỉ dành riêng cho hành giả tu học Phật mà đặc biệt là người nào nghe cũng có lợi ích nếu như mà hành theo. Cho nên quý vị chịu khó nghe bài kinh này ha, dù là rất là dài. Sư cô sẽ đọc thử phần chánh kinh một đoạn, một cái đoạn quan trọng nhất thôi. Rồi sau đó mình sẽ đi từng cái phần triển khai. Đây. Cái bài kinh này cũng là một dạng bài kinh là vô vấn tự thuyết. Cô đã có giảng rất là nhiều lần là bốn cái cơ duyên nói kinh của Đức Phật ha. Thì quý vị mà nghe kinh tới giờ này thì chắc đã biết rồi. Có những bài kinh là có người đến hỏi Đức Phật mới trả lời, có những bài kinh là do một cái nhân duyên đặc biệt gì đó, có bài kinh là do ngoại đạo đến chất vấn vân vân. Có cũng những cái bài kinh là vô vấn tự thuyết, tức là Đức Thế Tôn cảm thấy đây là cái việc cần làm, cần nói, cái nội dung này cần chia sẻ nên ngài tự thuyết pháp. Thì đây là một bài kinh mà vô vấn tự thuyết. Thế Tôn giảng ở tại Kỳ Đà Lâm thuộc thành Xá Vệ, và nội dung là vô tránh phân biệt. Thì mình đọc chánh kinh một đoạn nha. Thế Tôn nói như sau: chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Nên biết phán xét về lạc, sau khi biết phán xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc. Không nên nói lên lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, nên nói lời từ từ, không có vội vàng. Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. Đó, cái nội dung của bài kinh này tổng cộng trong cái đoạn này thôi đó quý vị. Đọc một lần quý vị sẽ không có thể hiểu được, giống như sư cô. Cô cũng phải đọc cái đoạn này, đọc đi đọc lại và phải đọc cái phần mà đối chiếu. Đó là Đức Thế Tôn tổng thuyết, là nói khái quát qua về những cái gì cần làm ở trong nội dung bài kinh này. Mình nghe khái quát là mình đã thấy quá nhiều nội dung rồi đúng không? Cho nên mới nói là bài kinh dài. Thì á, sư cô đã gửi file của cái bài kinh này cho quý vị ở trong nhóm Zalo rồi. Nhưng mà khi triển khai giảng thì mình sẽ đi theo từng cặp. Đi theo từng cặp tức là cái phần hữu tránh là và vô tránh, đi theo từng cặp như vậy thì mình sẽ nắm vững được hơn. Nội dung này trong này, các cái pháp hữu tránh và vô tránh thì tổng cộng có 9 pháp hả ta? Tổng cộng là có 9 pháp vô tránh và 10 pháp hữu tránh, nghĩa là 10 cái điều không nên làm và 9 cái điều nên làm. Thì mình sẽ so sánh thành từng cặp câu theo cái đoạn tổng thuyết hồi nãy mình nói ha. Bây giờ mình đi từ từ lại từng cặp nè. Đầu tiên, Đức Phật dạy cái phần nào? Phần dục. Phần dục liên hệ mục đích. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đầu tiên là nói về dục. Cái điều này mình đã lặp đi lặp lại rồi. Chớ có hành trì dục lạc hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, và cũng không tu trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích. Đây là tránh cái cực đoan, tránh hai cực đoan, một cái là cực khổ hạnh ép sát, còn một cái thì là liên hệ tới dục, tức là có những cái đam mê như là hạ liệt, đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Cái điều này sẽ đưa đến phiền não. Do đây Đức Phật gọi pháp này là pháp hữu tránh, có nhiệt não thuộc tà đạo. Những cái gì là dục? Cái bài về dục thì sư cô đã thuyết pháp rất là nhiều rồi. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị. Thì khi những cái căn tiếp xúc với các trần, mình sẽ khởi lên cái dục tham, đó là đam mê, có cái sự thích thú. Thì những cái mà đam mê mang tới cái sự đau khổ, phiền não, thì nó không thuộc về chánh đạo, do đó pháp này là pháp hữu tránh. Đây là một cái cặp so sánh đầu tiên. Còn ngược lại, phàm cái gì mà kết dùa hợp với dục nhưng không có đam mê, các loại hỷ hạ liệt đê tiện phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, thì pháp như vậy không có đau khổ, không có phiền não, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc về chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Đó là cái cặp đầu tiên ha. Tức là vô tránh là mình không cần phải tránh những cái pháp đó. Còn tránh những cái gì? Tránh những cái mắt thấy sắc mà tham đắm. Phần này cô giảng nhiều quá rồi, cho nên bây giờ mình không biết lấy cái ví dụ gì cho nó lạ lẫm mới mẻ hơn cho quý vị. Ví dụ như là mình sẽ thích thích những cái món hàng hiệu hoặc là những cái đồ công nghệ mới chẳng hạn. Như bây giờ là đang có ra sản phẩm iPhone tiếp theo, đời tiếp theo đúng không? Nhưng mà ví dụ iPhone mình đang xài, đang còn xài tốt nè. Và thật ra cái thu nhập của mình, nếu như mà mình có quá dư giả để mà mình tạo một cái mới thì nó không sao hết. Nhưng mà trong trường hợp mà mình không có đủ năng lực tài chính, và thật ra cái mình đang dùng nó vẫn là tốt, tức là cái mà mình muốn chưa chắc là cái là mình cần. Tức là mình đang có điện thoại rồi, điện thoại cũng là điện thoại thông minh, cũng dùng được rồi. Và thật ra là thu nhập của mình đang trong cái buổi ví dụ là mất việc hoặc là đang giảm việc, cho nên mình không có thu nhập dư giả, mà mình cứ cố gắng phải chạy theo cái công nghệ mới, và mình làm cách nào đó để cho có bằng được cái điện thoại mới giống như mọi người, thì cái này là cái đưa đến khổ đau và nhiệt não. Tại vì sao? Tại vì mình đã muốn cái đó. Thật ra cái đó không phải là cái mình cần, không nhất thiết là đổi điện thoại mới cũng được, nhưng mà mình muốn đổi thì mình phải nghĩ ra rất là nhiều biện pháp. Bây giờ mình không có tiền, mình phải đi mượn nợ. Mà cái người cho mình mượn nợ thường là những cái người phải thân thương quý mình, quen biết mình thì họ mới giúp đỡ mình, cho mình mượn. Chứ còn không, người lạ ta đâu có cho mượn làm chi đâu. Đó. Và nếu như mà mình mượn mà mình có cái kế hoạch tài chính mình trả lại thì không sao. Còn ví dụ mình đang trong cái trạng thái mà thất nghiệp, hoặc thậm chí là mình là người không có làm ra tiền luôn, vậy là mình không thể nào có cái cơ hội trả lại cho người ta. Vậy thì về lâu về dài, cái điều mà mình thỏa mãn cái iPhone thì mới thì nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà cái khổ đau não, cái nhiệt não nó sẽ lâu bền. Tại vì mình hứa người ta mình sẽ trả đúng không, mình không có trả thì người ta sẽ đòi, người ta sẽ nói, người ta sẽ chửi nặng hơn, người ta sẽ làm nhiều cái chuyện nó bôi bêu réo trên mạng các kiểu, nó mất cái mối quan hệ, và mình cũng sống trong nhiệt não phiền não. Cái điều đó nó là cái nguyên nhân của khổ đau. Ở đây sư cô gặp các bạn mà mới qua nhiều lắm, có nhiều bạn qua thì cũng rất là dễ thương, nghĩa là cái visa lao động ở bên này nó đang bị siết chặt, cho nên là không phải là ai cũng xin được cái visa lao động. Nhiều người muốn qua đây lao động nhưng mà chưa có xin được visa, thì thế là đi bằng cái con đường du học. Nói là du học nhưng mà thật ra chủ yếu qua đây là để đi kiếm việc làm. Mình chỉ đóng tiền vô một số cái trường học mà nó cũng không có danh tiếng mấy, thì mấy cái trường đó người ta cũng không cần điểm danh nữa, người ta cần thu học phí thôi. Sau đó là gần như là không cần phải đến lớp, học online luôn, thậm chí nghỉ học cũng không sao luôn, hoặc là cùng lắm là lâu lâu thứ bảy chủ nhật mới đến chùa một hôm, đến trường một hôm chẳng hạn, còn lại là suốt tuần là đi làm kiếm tiền. Thì có những bạn qua đây biết như vậy nhưng mà vẫn rất là siêng học, nghĩa là mình vừa phải đóng tiền học phí cho trường, cho nên hôm nào mà đi học là mình vẫn đi học, học ít học nhiều gì cũng ráng học cho biết chữ với người ta, rồi cũng ráng nỗ lực để mà học qua 4 năm. Xong rồi là có cái bằng đại học, rồi cố gắng nỗ lực trau dồi tiếng Hàn để kiếm được cái công việc ổn định hơn, để đổi được cái visa định cư tốt hơn. Thì có những bạn như vậy, chịu thương, chịu khó. Và dĩ nhiên là phải chịu đi làm kiếm tiền nữa, tại vì mình phải tự túc học phí, mà những trường học đó thì thường không có học bổng. Cho nên là phải đi làm kiếm tiền, vừa trang trải cuộc sống, vừa trang trải học phí thì rất là tốt. Tức là nhìn các bạn đang có vẻ rất là cực khổ đó, thì đâu có tiền sắm điện thoại mới, đâu có tiền sắm đồ đẹp, đâu có tiền đi chơi, đi tụ tập, đồ các kiểu. Nhưng mà các bạn biết là nhìn về tương lai. Nhưng mà cũng có nhiều em qua đây là không có chịu khó như vậy. Không có chịu khó, là rất là thích đua đòi. Chưa kể là người nhà cũng có nghĩ là con mình đi nước ngoài, cho nên là muốn gửi tiền về hỗ trợ tài chính. Nhưng mà các em qua đây làm sao mà tìm được tiền nhiều và dễ dàng với cái visa mà vừa du học mà vừa tốn tiền học, vừa tốn tiền học phí như vậy. Mà công việc làm thì bấp bênh, tại vì cái visa mình đâu có được đường chính chính đi làm thêm đâu. Cho nên là rất là nhiều cái vấn đề, dẫn đến nhiều thứ nguy hiểm. Là cái dục là sao? Cái muốn thể hiện mình là có con, có bà con đi nước ngoài nè. Cái muốn xây nhà cho lẹ nè, cái muốn ăn cho nhiều nè. Rồi cái muốn đi chơi, muốn chụp hình sống ảo cho đẹp giống như người ta, những cái này là dục hết, là nó sẽ đến khổ đau vô cùng. Như cô biết có một sư cô trong chùa thân, cô cũng kể chuyện người nhà, người quen bà con thôi, nhà thì rất là khó khăn, sanh con ra là không có nuôi nổi, nhưng mà hai đứa nhỏ chút xíu thôi, một ngày ăn vặt hết 300 ngàn. Hai đứa nhỏ ăn vặt ở Việt Nam thôi một ngày hết 300 ngàn, mà gia đình thì rất là nghèo, không ai làm ra tiền hết. Chính người mẹ đẻ ra hai đứa con nhỏ đó là cũng không có khả năng nuôi con. Mà mỗi ngày mà bỏ ra 300 ngàn để ăn vặt đó. Rồi mình thấy những cái tham đắm, những cái nhu cầu như vậy là nó sanh rất là khổ đau, phiền não, nhiệt não, nó không thuộc chánh đạo. Đức Phật nói là phải nên tránh. Đó là tham ăn đó, rồi tham danh đó, tham thể hiện ra là mình sành điệu, mình nổi tiếng. Và bởi vậy sư cô luôn nhắc nhở các em ở trong đạo tràng mình đó, ai mà hữu duyên với mình thì mình cũng thỉnh thoảng nhắc nhở. Nhưng mà nhắc thì nhắc chứ cũng đâu đâu đâu có phải là mình nhắc là người ta nghe đâu, mà chính mình chỉ có làm gương thôi. Như hiện nay là đang vào mùa thu Hàn Quốc, là cái mùa lễ hội, là mùa lá đỏ lá vàng, là mùa khắp nơi hoa nở, thời tiết thì mát mẻ đẹp đẽ, cho nên là rất là thích, nhiều người thích đi du lịch, nhiều người thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia chơi. Nhiều khi các bạn còn góp ý với sư cô là cô ơi, mình đừng có tu tập nữa, mình đi tổ chức đi khóa tu đi, mình tổ chức đi chơi đi, đi ngắm bông hoa, đi ngắm lá các kiểu. Đó, người phải cân nhắc. Dĩ nhiên là có cái thời gian cho các bạn đi ngắm. Ngắm thì nói thiệt chứ trước cửa chùa đây cũng ngắm được vậy, trước cửa chùa đây cũng có lá vậy. Nó là sao, cái nhu cầu của mình cứ cứ muốn cho nên là các bạn mà có cái đầu tư về cái đời sống tâm linh, và thậm chí là cả cái cuộc sống hiện tại của mình cũng vậy, mình cân bằng ở những cái mình cần và cái mình muốn, cái đó về lâu về dài nó đưa đến cái hạnh phúc, cái an vui, và không có gây ra những cái sự cố đáng tiếc. Mình chạy theo những cái giá trị mà bên ngoài hảo huyền là dễ dẫn đến thất bại lắm. Hồi đó sư cô mới qua Hàn Quốc năm 2005, tới bây giờ là 19 năm rồi. Hồi đó mình có học bổng thiệt, mình có học bổng toàn phần thiệt, nhưng mà cái sinh hoạt phí ở bên Hàn nó quá mắc so với cái đồng tiền của Việt Nam. Cho nên thiệt ra mà đi quán cà phê Starbucks đồ các kiểu mà uống một ly cà phê đó là nhiều khi là bằng hai bữa cơm sinh viên bình thường ở nhà nữa. Sư cô đi học là cũng không phải là quá khó khăn gì mấy đâu, nhưng mà mình cũng tự ý thức là ở cái độ tuổi đó đúng ra mình phải tham gia lao động, tạo ra tài chính phụ cho gia đình. Còn mình là vì cái sở thích của mình đi học đi tu cho nên mình học tiếp lên, nên mình không có tốn tiền học thiệt, nhưng mà cái sinh hoạt phí của mình cũng phần nào tự trang trải, chứ cũng không thể nào mà đòi ba đòi mẹ như vậy, nên mình vô trách nhiệm lắm. Tại vì mình hơn 18 tuổi, mình hơn 20 tuổi, đúng ra là mình phải tự lực cánh sinh mới phải. Cho nên là sư cô không bao giờ mà đi mua hàng hiệu, hoặc đi sắm đồ đẹp, hoặc là đi chơi, đi tụ tập. Suốt 2 năm học thạc sĩ không có đi uống cà phê ở quán luôn á. Không có đi ra tiệm uống cà phê luôn á. Nhiều bạn cũng nói là nhỏ đó keo kiệt đồ các kiểu. Không có, cái chỗ gì cần xài thì vẫn xài. Bạn bè trong trường là ốm đau bệnh hoạn hiếu hỉ rồi mình vẫn tham dự, mình vẫn gửi tiền. Nhưng mà còn riêng cái cá nhân của mình là mình giảm lại, tiết chế lại. Để chi? Để mình đầu tư cho cái việc học. Cái thời gian đó mình là cái tuổi của mình là cần phải học, cần phải vun bồi thêm nhiều kiến thức, nhiều cái trải nghiệm. Cho nên là mình học tới một cái giai đoạn mà mình vừa tăng kiến thức nè, rồi mình vừa đỡ tốn tiền cho những cái cuộc vui, hoặc là quần áo xa xỉ bên ngoài mình cũng không có mặc đồ lôi thôi lết thết là được rồi. Đó, thì về sau khi mà mình đủ điều kiện, mình tốt nghiệp rồi, mình chính thức tham gia cái thị trường lao động rồi, thì lúc đó mình tập trung mình kiếm tiền. Mình tập trung mình đi kiếm tiền thì lúc đó khi mà cái tài chính của mình tăng lên thì mình thoải mái, mình trả cho những cái khoản, cái nhu cầu cần thiết của mình thôi. Đó, thì lúc đó mình khác. Còn khi mà mình chưa có đủ điều kiện tài chính ở đây, tại sao cô nói cái vấn đề này nhiều? Tại vì mình ở bên đây đa phần các bạn qua đây là mục đích là kiếm tiền thôi. Cho nên đó là cô gặp cái trường hợp này hoài, gần như mỗi tuần là có người đến tư vấn, đều phải đến tư vấn là bị sao? Bị trầm cảm, bị trầm cảm. Là do là thiếu tiền, đóng tiền học, mỗi lần gia hạn visa là phải đi vay, đi mượn chỗ này chỗ kia để đủ tiền đặt cọc đặng mà gia hạn visa. Nhưng mà người nhà thì cứ đòi hỏi thế này thế kia. Rồi áp lực, công việc thì bấp bênh, không có muốn làm việc đó. Nhưng mà cái visa mình cũng không có xin được việc chỗ khác. Đa phần bị cái vấn đề này, nhiều em trầm cảm, nhiều em bị rối loạn cảm xúc, tới mức có nhiều em chữa trị không được bỏ về nước luôn, có nhiều em bị chuyển qua bị mất ngủ, bị căng thẳng thần kinh, đủ thứ. Cho nên sư cô xin nhắc chân thành, kể cả chính mình phải xác định được cái giai đoạn nào, cái vấn đề nào là cái quan trọng của mình. Khi mình đang còn là học sinh thì mình phải đi học để mà vun bồi kiến thức, mình đi làm có giới hạn để mà chi, để đủ trang trải một phần sinh hoạt phí, nhưng mà còn giữ lại cái thời gian và cái sức khỏe để mình tập trung cho việc học. Cả gia đình mình cũng phải cùng chịu với mình. Đến khi mình tốt nghiệp ra trường rồi, mình kiếm được việc làm nhiều hơn rồi, mình sẽ giúp gia đình nhiều hơn. Hôm nay mình đang còn đi học, đang còn chưa đủ tài chính mà cứ muốn thể hiện mình thành công thành tựu, làm ra tiền là cội nguồn của khổ đau. Thì ở Việt Nam hay là ở Hàn Quốc hay ở đâu cũng vậy, thì cái vấn đề này nó cần cái sự cân bằng. Cho nên nhân cái bài kinh này ở đầu tiên thì sư cô nhắc nhở đôi lời, tại vì Phật tử đạo tràng mình và kể cả những người nghe pháp thoại sư cô có biết cái các bác là cũng 60 mấy tuổi ở bên Mỹ, ở bên Canada vẫn theo dõi, vẫn comment bình luận dễ thương lắm, nhưng mà đa phần 80% là các em trẻ. Nên là mình phải xác định được cái gì là cái, người ta họ sẽ không đánh giá mình là bận đồ xấu hay là bận đồ không có theo mốt gì đâu, không. Nhưng mà nếu như mà mình không có tiền mà mình tạo cái cảm giác như là lúc nào mà mình cũng giàu có sang trọng, cũng không cần thiết. Đó thì Đức Phật cũng nói đây nè, tự tự mà đam mê các loại hỷ mà hạ liệt đê tiện, mình thích những cái cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, những cái đi chơi đu trend các kiểu là không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp. Như vậy có đau khổ, có phiền não, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy là pháp hữu tránh, và cũng tránh cái thái độ cực đoan. Bây giờ tiếp cái cặp thứ hai là tránh cái thái độ mà tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích pháp. Như vậy có đau khổ, có phiền não, thuộc tà đạo, do vậy cũng hữu tránh. À, cái này là quý vị nhớ cái câu truyện mà tích truyện kinh Pháp Cú ở trong cái phẩm Ngu. À, chắc chắn là cô nhớ là hình như là câu kệ số 71, 72 hay là câu kệ 69 gì đó. Tóm lại nó nằm ở trong phẩm Ngu, là có cái câu kệ là tháng tháng với ngọn cỏ, cái gì đó, người hành ăn như vậy nhưng mà không bằng phần 16 bậc hiểu pháp như thật. Tóm lại là có một cái ông đạo sĩ lõa thể Chambuka, ông này là do cái nghiệp tiền kiếp, nghiệp quá là xấu đi, xúc phạm một cái bậc thánh tăng, đổ đồ ăn của bậc thánh tăng, đốt cháy đồ ăn đó luôn và miệt thị bậc thánh tăng. Cho nên đó là khi mà kiếp này sinh ra là ông từ lúc đẻ ra là đã không có ăn được cái gì ngoài ăn phân rồi. Khi mà còn nhỏ bò lẩm chẩm tự bóc phân của mình ăn thì người mẹ cứ nghĩ là con mình đang còn nhỏ không biết phân biệt dơ sạch cho nên ăn phân, tới lớn thì nó sẽ thay đổi, nhưng không, lớn lên cái chú bé này cũng vẫn không ăn một cái món gì khác ngoài ăn phân thôi, mà không bận quần áo luôn, rồi chỉ có nằm dưới đất thôi. Rồi bà mẹ cứ nghĩ là con mình chắc có cái cốt tu khổ hạnh các kiểu, cho nên là đưa con mình vô cái nhóm đạo sĩ lõa thể mà tu khổ hạnh. Thì đến vô cái nhóm đạo sĩ lõa thể tu khổ hạnh rồi mà cái người thanh niên này vẫn không ăn một cái gì hết ngoài ăn phân được, là do cái tiền nghiệp của mình. Đó là giống như khổ hạnh vậy đó. Rồi xong cái ông đâu có ăn được cái gì khác ngoài ăn phân đâu, cho nên đêm đêm mới là bươi đóng hố xí lên để mà để bóc phân mà ăn. Còn ban ngày ấy thì giả bộ đứng một chân ở trên đầu ngọn cỏ vậy, thì người quyến thuộc dân làng nên ta đến ta thấy là cái ông này không có ăn gì hết mà vẫn sống được như vậy. Xong mới nói sao à, giống như là cái bậc này là bậc thánh tăng. Như là bậc thánh tăng vậy đó, cho nên là cung kính rồi còn đánh lễ nữa. Ông nói ừ, ta là có phạm hạnh lớn lắm cho nên là ta chỉ đứng một chân thôi và ta chỉ có uống sương trên cái đầu ngọn cỏ cu sa được các kiểu, làm ghê lắm. Nhưng mà Đức Phật có biết rõ ràng cái tiền nghiệp của ông này ông, và biết khi mà đã trả hết nghiệp rồi, biết Đức Phật biết là tới nhân duyên ông có thể hóa độ được, cho nên Đức Phật đến mới nói đó, này có lừa đời, đừng có lừa người, đừng có lừa chính bản thân mình nữa. Ông chỉ có ăn phân được thôi mà bây giờ còn không biết sám hối và thay đổi nghiệp, cái đó không phải khổ hạnh. Khổ hạnh đó cũng không đưa đến an lạc giải thoát niết bàn gì hết. Ngay cả Đức Như Lai khi mà trước khi mà thành Phật, ngài cũng có 6 năm tu khổ hạnh, nhưng mà tu sai đường, ngài một ngày ăn có một hạt mè thôi, nhưng mà ngài cũng đâu thành tựu gì đâu, suýt chết. Nên chính vì mình đã hành sai rồi cho nên Đức Phật biết và Đức Phật dạy là không có đi theo cái con đường khổ hạnh này. Tức là mình tham đắm các dục lạc thế gian, mình chạy theo những cái nhu cầu lợi dưỡng của thế gian cũng không được. Nhưng mà mình tự khắc kỷ khổ hạnh quá nó cũng không được. Nói về khổ hạnh thì khổ hạnh ai bằng Sĩ Đạt Ta, 96 năm khổ hạnh chốn rừng già. Đức Phật đã có một cái khổ hạnh tới mức độ mà người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Ngài có một cái sức khỏe phi thường cũng như là cái phúc duyên rất lớn này mới sống được như vậy. Nhưng mà Ngài nói đó, ta không có thể nào mà chứng đắc được với cái khổ hạnh đó. Cho nên khi mà đạo sĩ lõa thể Chambuka cũng về ăn phân và nằm dưới đất, Đức Phật cũng nói không, ta không có tán thán cái khổ hạnh này. Có nhiều người bây giờ cũng phỉ báng tu sĩ là ngày xưa Đức Phật như thế này thế kia, rồi bây giờ là sao mà tu sĩ thế nọ thế chai. Mới nhìn kỹ coi, Đức Phật chưa bao giờ mà tán dương cái khổ hạnh ép sát cực đoan hết nha. Đức Phật không có cổ suý cái việc mà thụ hưởng dục lạc giác quan. Đức Phật là tuyên ngôn là thiểu dục tri túc, ít muốn và biết đủ, nhưng mà thầy không dạy khổ hạnh cực đoan ép sát. Sư cô đây cũng vậy, trong khóa tu ngày thường các bạn vậy. Các bạn đến chùa, các bạn nói cô ơi, bữa nay cho ăn món này, cho ăn món kia nghe cô. Ok, được hết á, cô không có ép là mấy bạn đến chùa phải chỉ có ăn đậu hũ với nước tương, không có cho nấu đồ ngon. Nhưng mà nó phải nằm trong một cái giới hạn gọi là trung đạo, thiểu dục tri túc, chứ không phải là cứ đòi quá, đòi quá, đòi quá, đòi quá lên cứ mình cứ chạy theo cái việc mà thỏa mãn cái vị giác của mình, dành toàn bộ thời gian cho cái việc nấu cơm, nấu nước rồi còn lúc nào để mà tu tập. Như chùa mình là chỉ có nấu một bữa trưa thôi, duy nhất một bữa trưa thôi. Buổi sáng là tự túc, buổi chiều là thường quý sư cô không dùng. Còn bây giờ mà quý sư cô qua đây mà trời lạnh hoặc là không quen, hoặc là những người có bệnh buổi chiều phải dùng thì dùng nhẹ thôi, buổi trưa dư cái gì thì ăn, còn không thì là một củ khoai hoặc là một cái rau củ quả gì luộc, nó cực kỳ giản đơn. Buổi chiều là không có tập trung cho cái việc ăn uống nữa. Chùa mình là chỉ nấu đúng một bữa trưa. Đó. Nhưng mà bù lại thì mình nấu sao cho nó không có phải là quá cầu kỳ nhưng mà nó đủ chất. Sư cô bản thân ở đây cũng vậy, mình tạo nên một cái văn hóa như thế. Thì các bạn đến đây tu tập các bạn cũng hiểu được rằng không có bị khổ nè, tới khóa tu cũng có món này món kia ăn cũng đa dạng nè, cho nên các bạn thấy cái việc ăn chay nó không có áp lực. Có nhiều người mới tới chùa mà đâu có bắt người ta ăn cái kiểu mà rặt củ kiệu được, nhưng mà họ thấy có món này món kia mà không nói đồ chay cũng không biết đồ chay nó, tại làm cũng ngon mà, rau củ đồ cũng trộn gỏi rồi canh rồi cũng được bình thường. Nhưng mà nếu mà chạy đuổi theo cái giác quan đó nữa mà để tối ngày mà dành quá nhiều thời gian để phục vụ cho cái việc ăn thì cô cũng không tán thán. Không tán thán. Dĩ nhiên là không có ăn sao có sức để tu. Nhưng mà cái gì mình cũng đừng có thái quá là được. Ở đây cô rất là may mắn là có những sư cô mà ở cùng chùa với mình. Tuy là cũng mới từ Việt Nam qua thôi nhưng mà cũng hiểu và thông cảm và đồng hành với lại cái đường lối của nhà chùa. Đó, ý mình nói là không có cái ép sát cực đoan khổ hạnh nào, nhưng mà cũng không có chạy đuổi theo cái nhu cầu dục lạc. Làm sao người tu mà sống như thế nào cũng được, ở môi trường nào cũng được, ăn cái gì cũng được, mà giữ được cái tâm tu hành là được. Tôi thấy càng làm nô lệ cho các cái nhu cầu đòi hỏi ăn mặc ở của mình là không có điểm dừng, không có điểm dừng. Kể cả người tu hay người đời gì cũng vậy, bên ngoài mình cũng vậy. Mình làm sao cho vừa đủ cái dinh dưỡng cho gia đình, đảm bảo dinh dưỡng, còn mà mình chạy đuổi theo cái tham đắm vào cái vị giác của mình, cái lưỡi của mình là nguy hiểm lắm. Là mình cứ phải tìm trong cái bài kinh sám hối mỗi nửa kỳ quý vị có đọc á, nay chưa đã mai thèm ăn nữa, gặp phải kỳ đến bữa đàn chay, cầu thần rước quỷ nào hay vân vân, khổ lắm. Tức là phải kiếm cái gì mới lạ ăn, phải kiếm cái gì mới lạ ăn hoài. Riết rồi bây giờ có những cái món ăn mà nó gọi là tàn nhẫn, nhẫn tâm luôn, giống như vạt cái sọ khỉ ra để móc nó ăn. Hoặc là làm mấy con ếch mà ôm dừa, tức là mình ăn trên cái sự khổ đau mà cùng cực của các loài khác, mình ăn một cách nhẫn tâm vô cùng. Có những người phải lấy cái máu tươi nhỏ xuống rượu để uống rồi các kiểu, rất rất rất là làm thương tổn cái lòng từ. Đâu có cho mình không ăn, mình phải ăn chứ, nhưng mà không có ăn tới cái mức mà kinh khủng như vậy. Mình mà không có biết dừng không dừng. Có nhiều chị đến đây nói với cô là con chán lắm cô ơi. Hỏi sao chán? Con không có thấy gì vui hết. Hỏi sao không thấy gì vui? Tại vì á, đi làm có tiền, chồng cũng thương, con cũng ngoan. Nói chung nhà không có gì hết mà không thấy gì vui hết. Chứ phải kiếm cái gì đó vui. Phải làm sao mà cho nó có ý nghĩa chứ. Thấy giờ mở mắt ra vậy đi làm. Đi làm tới tháng lãnh lương kiếm tiền. Tối về ăn cơm, nấu cơm, dọn dẹp. Cuối tuần đi chơi với con. Thấy cuộc đời chán quá. Cô nói hồi ơi, chị đang có một cái cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước luôn mà không biết sao chán nữa. Họ không có thích sống vậy, cô phải sống gì đó, phải có cái gì vui vui chứ. Xong có cái thầy người Hàn Quốc ở kế bên cô, thầy nói chị mà như vậy thì bữa nào cũng thế nào cũng đi bán ma túy thôi. Thế là thầy ghẹo, nhưng mà thầy nói thẳng tại chị đó, chị người Hàn, hãy nói chứ bây giờ cái cuộc sống mà bình thường có công ăn chuyện làm, sáng dậy còn đủ sức khỏe đi làm tới tháng rồi chủ không có quỵt lương trả lương cho mình, rồi mình có lương đó mình cuối tuần mình dẫn chồng con đi chơi, còn muốn gì hơn nữa mà cứ đòi một cái gì đó khác khác biệt. Nó chiều theo cái cảm giác của mình, gọi là mình thỏa mãn cái cảm giác của mình ha, là mình phải đi đi tìm cái mới lạ. Ví dụ thấy buồn buồn chán chán cái mình đi vô quán bar, đi vô vũ trường, đi uống rượu, hoặc là gặp bạn bè nướng thịt uống rượu các kiểu. Nhưng mà hoài vậy cũng chán nữa, rồi sẽ chán nữa bắt đầu mình muốn đi tìm cái mới lạ nữa, mình muốn đi tìm cái mới lạ nữa, có phải mình thử những cái chất cấm để nó gây một cái ảo giác là mình sẽ thỏa mãn lân lân các kiểu, nhưng mà càng lúc nó sẽ càng tăng cấp rồi đi đến cái con đường bại vong thôi. Thầy nói đó, cái mà đang bình thường đó là cái lý tưởng nhất, là cái hạnh phúc nhất, là cái tốt đẹp nhất, mà mình thấy chán cái đó thì là chết. Đi tu cũng vậy đó. Quý vị ở ngoài nhìn vô như mấy em ở đây ngoan lắm, cứ lúc nào cũng hay ngưỡng mộ. Trời ơi, con thấy quý sư cô thấy thông dong tự tại, thấy thích quá à. Mỗi lần về chùa thấy thích quá à. Trời ơi, phải chi con được tu như mấy cô. Nhưng mà có nhiều em về chùa thích quá, thích luôn. Nhiều khi là được nghỉ hè, hoặc là nghỉ một năm có 12 ngày phép á, thì dành khoảng một tuần, 6 ngày gì đó về chùa ở tới ngày thứ ba là muốn cuốn gói đi về lại, thấy chán. Cuối tuần lâu lâu về chùa thì thấy vui, tại vì có bạn, có bè, có này, có kia. Còn mà ở thật sự như quý sư cô ở chùa chưa chắc vui. Qua tới ngày thứ ba là bưa rồi. từ sáng giờ đó phải dậy, dậy giờ đó tụng bài kinh, tụng kinh xong ngồi thiền, ngồi thiền xong rồi ăn sáng xong dọn dẹp xong rồi lại tụng kinh ngồi thiền, xong rồi lại ăn, ăn xong rồi lại chiều lại có chấp tác xong rồi tới sao tới chiều nữa là tại công phu. Mà thật ra ăn đâu có cái gì mà đặc biệt mới lạ đâu, 80% các sơn hào hải vị bên ngoài là không có rồi. Cho nên quay đi quẩn lại tới bữa thứ ba thì cũng đậu hũ với nước tương hay là mấy cái món rau bình thường, mà ở đây rau cũng không phong phú như Việt Nam nữa. Cho quay đi quẩn lại bắt đầu chán. Nhưng mà thế sao tu được? Tu được là bởi vì không có dựa vô mấy cái khoái lạc giác quan đó để tu. Tu là quay lại nhìn cái tâm mình tu. Cho nên nó là cái bài, một cái trang sách mà đọc cả đời chưa hết. Ngày nào cũng quay lại soi chiếu thân tâm. Người mà chịu khó quay lại mà soi lại cái đời tu của mình, người đó sẽ không có phiền não. Như hôm nào mà sư cô thấy chán chán buồn buồn mà nói với mấy sư huynh á, là thầy sư huynh, nhất là thầy đại sư huynh, thầy la liền, thầy nói muội đang thiếu tu, chứ không chứ thiếu tu, chứ mà tu đầy đủ là không có phiền não được. Sư cô cũng chia sẻ chân thành với quý vị, khi mà mình thấy mình có còn cái cảm giác mà chán chán bực bực buồn buồn hoặc là bực cứ dào dào như vậy đó, đó là mình đang ở cái trạng thái như vậy nha. Rồi nguy hiểm, cho nên tiếp tục, đây là con đường rồi. Cái pháp nào là pháp vô tránh, hai cái cực đoan trên là phải tránh, thì Đức Phật dạy như cái nào là nên làm đây? Đây là trung đạo đã được Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Pháp này không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy pháp này là pháp vô tránh. Và Đức Phật khuyên mình làm gì đây? Là tu trung đạo. Nói gần nói xa cũng vậy, không có cực đoan bên này, không có cực đoan bên kia, mình đi trung đạo là mình bền lâu nhất. Thì cô cũng nói câu này rất là nhiều lần. Buju bu cấp, Hàn Quốc cũng có cái câu tục ngữ đó, buju bu cấp, tức là thái quá bất cập. Nó là không có cái gì quá mà nên hết. Mình chỉ nên trung đạo thôi, vừa chừng. Rồi tiếp tục tới cái này, đoạn này là quý vị dễ nghe hơn nè. Rồi tại đây này, các tỳ kheo pháp 8 tháng và chỉ trích nhưng không thuyết pháp. Pháp này có đau khổ, có phiền não, có ưu não, có thuộc tà đạo, do này là pháp hữu tránh. Đây, chỗ này là quý vị không phải là Phật tử nghe cũng rất là lợi lạc luôn. Đây nè, Đức Thế Tôn dạy là pháp 8 tháng và chỉ trích không có phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, chỉ có thuyết pháp, do vậy là mới vô tránh. Nghĩa là mình phải biết nha, mình phải biết cái nào là pháp tán thán, tức là đáng khen á, phải biết cái nào là pháp chỉ trích, tức là đáng chê. Nhưng mà khi biết rõ rồi như vậy cũng không tán thán và không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. Cái ngôn ngữ trong kinh á, thì nó làm cho quý vị hơi khó nghe. Nhưng mà cô dịch dạy, diễn dịch lại cho quý vị thì mình nhớ cho kỹ là những cái lời nói mà tán thán hay là chỉ trích, pháp nào nên tán thán, pháp nào nên chỉ trích là cần phải biết. Biết rồi cũng không nên tán thán và không nên chỉ trích mà chỉ nên thuyết pháp. Đoạn này là câu quan trọng, phải nói tới ba lần, lặp đi lặp lại cái này. Tại sao? Tại vì á, khi mình chỉ trích, nếu như mà nói cái vế đầu trước ha, nếu mình không biết cái nào nên tán thán, nếu mình không biết cái nào nên chỉ trích, thì khi người ta nói cái điều sai trái á, mình hùa theo. Tức là mình không biết cái đó là cái tốt cái xấu gì hết á. Mình nghe trên mạng bắt đầu là tẩy chay một người nào đó, hoặc là mình thấy một cái clip nào đó cắt ghép bôi nhọ một cái vị nào đó, thế là mình hùa theo, mình chửi bới rồi mình lan truyền, mình share. Nhưng mà thật ra bản thân mình chưa từng nghe nguyên cái bối cảnh hoặc là nguyên cái nội dung trong cái bản gốc, mà mình chỉ share cái đoạn mà bị cắt ngắn lại, không cần ghép luôn, chỉ cần cắt đúng một cái đoạn đó mà rời khỏi ngữ cảnh là đã thấy cái ngữ nghĩa nó khác hẳn. Chứ mình đâu có coi lại cái bản gốc đâu. Thế là mình cứ share, mình cứ lan truyền, mình cứ hùa theo, mình chửi bới, mình chỉ trích quá trời. Hoặc là mình thấy một cái hành động, thật ra cái hành động đó có thể là chỉ là diễn kịch thôi, nhưng mà mình lại thấy là cái người này như vậy là mới đúng, là như vậy mới là tu chân chính, là vân vân. Hoặc là thậm chí là mình cũng không hiểu được về Phật giáo là tu như vậy là tu đúng hay là tu không đúng. Đức Thế Tôn đã có tán thán cái pháp tu như vậy không? Cái pháp tu như vậy nó bắt nguồn từ cái nguồn gốc, cái truyền thừa, cái văn hóa như thế nào, mình không cần biết gì hết. Xong mình thấy mọi người tán thán, thế là mình ùa vào, mình tán thán, mình làm nó thành một cái hiện tượng. Tượng đó là giống như đó là một cái điều đúng vậy đó. Nhưng mà Đức Phật có nói, có dạy rồi, chân lý nó không có đi theo cái số đông. Không phải là đông người tin thì điều đó là chân lý, không phải là ít người tin thì điều đó không phải là chân lý. Chân lý nó là chân lý, không ai tin nó cũng là chân lý. Và cái điều sai sự thật thì nó là điều sai sự thật. Nếu đông người tin và lan truyền cái tin đó, không có nghĩa điều đó là đúng. Chứ bây giờ mình có dùng nhiều cái từ á, mà dùng sai riết rồi á, mình sai riết rồi, cái giờ dùng từ đúng mình cũng không biết luôn, mình cứ dùng sai theo như vậy á. Có nhiều cái từ Việt Nam mà nó có gốc máy đó, hoặc có những cái từ chính tả mình đọc riết rồi nó cũng sai luôn, mà bây giờ đọc đúng lời không được luôn, tại vì người ta đã quen với cái sai đó rồi. Nhưng mà đâu phải như vậy thì là nó sẽ đúng, không đúng, nó vẫn không đúng là nó không đúng. hoặc là có một cái hiện tượng nào đó nhiều người tán thán, chưa chắc cái hiện tượng đó là đúng đắn. Có một người nào đó bị phỉ báng chỉ trích nhưng mà chưa chắc như vậy là đã sai. Thì cái đầu tiên Đức Phật nói là mình phải biết cái pháp nào nên tán thán và biết pháp nào nên chỉ trích. Nghĩa là sao? Mình có chánh kiến. Chánh kiến và chánh tư duy. Biết cái đó là nên hay không nên, cái đó có làm tổn hại cho mình, tổn hại cho người không, cái đó có làm lợi cho mình và làm lợi cho người không, cái pháp đó có pháp nên tán thán không. Mà cho dù biết rồi thì Đức Như Lai nói đó, không nên tán thán, không nên chỉ trích, chúng ta chỉ nên thuyết pháp. Đoạn này là cực kỳ phải xăm lên trán hoặc là phải in trên một cái này. Tại sao mà chỉ nên thuyết pháp quý vị? Đức Phật cực kỳ khéo léo và tinh tế, cho nên Đức Thế Tôn được xem là bậc thiện thể đó, bậc thế gian giải, bậc đại y vương. Ngài quá là khéo léo, ngài quá là trí tuệ, ngài quá là thông minh đi. Tại vì khi mà mình chỉ trích hay tán thán, nó đều đưa đến phiền não và khổ đau nhà. Nó đã có xấu thì nó có đẹp, nó có tốt là nó có hay là nó có dở. Nói chung nó luôn là hai mặt của vấn đề, thì nó còn trong nhị nguyên là nó còn phiền não và khổ đau. Cho nên Đức Phật nói chỉ nên thuyết pháp, chỉ nên nói lời thật, chứ còn không có tán thán và không chỉ trích luôn. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ như thế nào là chỉ trích và như thế nào là tán thán và như thế nào là thuyết pháp nha. Cô đọc cái này chắc quý vị sẽ ngủ quá, nhưng mà quý vị cố đừng có ngủ mà ráng nghe được không. Ví dụ như mình nói cái lời này là sẽ là lời tán thán nè. Còn nói như thế này là ví dụ như mình nói vậy nè: những ai đam mê hành trì tự kỷ, khổ hạnh đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền não, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Đây là câu chỉ trích. Nghe kỹ lại ngữ pháp nè quý vị. Những ai mà đam mê hành trì tự kỷ, khổ hạnh đau khổ, không xứng bậc thánh, không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, có phiền não, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Đây là câu đánh giá vấn đề đó. Đánh giá chỉ trích đó. Còn Đức Thế Tôn nói không nên nói như vậy, mà phải nói như sau. Nói như vậy, nếu mà thuyết pháp á, tức là dùng lời nói lời chân thật á, thì nói như thế này: sự đam mê là một pháp, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt, thuộc tà đạo. Vậy thôi. Người thấy khác không? Thấy khác không? Không thấy khác thì về đọc lại cái file cô đã gửi. Cô đã gửi cái file này trong Zalo, trong nhóm của Đạo Tràng rồi. Nếu như mình nói một cách trung đạo, sự đam mê là một pháp, có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Chứ mình nói như vậy là nó không có mất lòng, mà ít xảy ra mâu thuẫn. Còn khi mà mình tán thán, khi mà mình tán thán tức là mình đã đứng ở lập trường bên này rồi, đúng không? Mình đứng ở phe này rồi. Bây giờ mình thấy bầu cử tổng thống ở bên Mỹ cũng gây ra tranh cãi rất là nhiều. Hầu ai vừa lòng ai hết trơn á đó. Phe dân chủ thì phản đối phe cộng hòa thì phản đối phe dân chủ. Tại vì thật ra không có lựa chọn nào là tối ưu, cho nên cả hai đều có ưu và có khuyết. Hàn Quốc cũng vậy, mỗi năm mà bầu cử tổng thống, thậm chí là trong gia đình và trong các cái nhóm tổ chức xã hội là đều xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn. Bạn bè nhiều khi không nhìn mặt nhau, phe đỏ hay phe xanh. Nhiều người còn đến chùa hỏi cô nữa là cô bầu cử cho bên nào, mắc gì hỏi em nữa. Đó, khi mà mình đứng ở bên này thì mình sẽ là đối lập với bên kia. Là mình có tán thán bên này là âm thầm mình chê bên kia. Cho nên hôm trước cô cũng có giảng trong một cái bài kinh Pháp Cú á. Bài kinh Pháp Cú phải giảng 2 năm trước rồi đó quý vị. Cô cũng có nói đó, đừng có xây dựng nên một cái tường thành giữa ta với người, đừng có đứng ở cái phe này rồi đánh giá phe kia. Có nhiều người là có một thời gian, có một giai đoạn đó, không biết là chạy bot hay là chạy robot nữa, hay là chạy sitting gì á, không biết, mà trên pháp thoại của cô và pháp thoại của một số quý thầy giảng sư khác cũng vậy nữa. Là chỉ có nghe pháp thoại của thầy đó là A-la-hán, hoặc là thầy đó là giảng sư nổi tiếng, còn tất cả các thầy cô khác là không nghe. Tức là có một câu đó thôi mà chạy chắc phải 1.000, 2.000 cái comment vậy trên tất cả mọi bài đăng. Là cái đó mình đứng ở một cái lập trường thiên kiến rồi đó. Hoặc là có những người ngay trong Hàn Quốc này cũng vậy nè, chỉ đi đạo tràng đó thôi, đạo tràng mình đó thôi, chỉ đi thầy đó thôi, còn không có nghe tu sĩ nào giảng nữa hết. Mà thậm chí có tu sĩ giảng đi, thì khi nào mà đạo tràng mình mời tu sĩ giảng nào đó thì mình mới nghe, còn đạo tràng khác mà mời người khác mình cũng thèm nghe luôn. Cái đó cũng là cái thiên kiến và cố chấp, nên nó gây ra cái mâu thuẫn và xung đột. Tại vì mình tự cho mình đúng, mình tự cho mình hay thì người khác là dở là sai. Cái đó là không nên. Hồi xưa cô là bị cái này nhiều nhất. Tại hồi nhỏ mình không có ai dạy cho mình bài kinh này, hồi đó mình chưa có học tới cái bài kinh này, cho nên mình cũng cái dạng mà học phân tích đánh giá cái vấn đề. Mình thấy cái quan điểm của mình đúng. Hồi đó cô làm ở trong công ty cũng vậy, rồi khi mà mình đưa cái báo cáo lên là mình đã thấy cái đó là cái tối ưu, mình mới đưa lên. Mình thấy cái đó là cái lựa chọn đúng đắn, mình thấy cái đó là cái phương pháp đúng đắn, cái phương pháp marketing và nhân sự đúng đắn, cho nên mình mới đưa lên, cho nên mình bảo vệ cái quan điểm của mình tới cùng. Nhưng mà thật ra có cái gì là đúng tuyệt đối đâu. Cái đó là cái tầm nhìn của cô thôi, ở cái góc độ của cô thôi. Còn ở trong cái ban ngành của mình, chưa nói đến cả một cái tập đoàn lớn, tập đoàn tài chính lớn đi, ở các cái phòng ban khác, thậm chí ngay trong phòng ban của mình, ở một cái lĩnh vực thị trường khác, cái người đó họ sẽ có cái góc nhìn khác. Nên nó rất là dễ mâu thuẫn. Cô gặp mâu thuẫn rất là nhiều. Áp lực công việc là không có, nhưng mà cái mâu thuẫn trong việc đối nhân xử thế nó rất là mệt mỏi. Người với người nhau, mà hồi đó mình không có học được cái này, không có ai dạy cho mình, ước gì mà mình đã biết kinh trong bộ sớm hơn. Thì mình đã giảm rất là nhiều cái mâu thuẫn và cái chỉ trích lẫn nhau. Mình đã từng thất bại. Cho tới bây giờ khi mà sống cỡ tuổi này, đầu già rồi, bắt đầu có tóc bạc lắm tắm rồi, rồi mới đọc những cái bài kinh này mới thấy thiệt là Đức Phật trí tuệ từ bi ghê. Chứ mình đứng một cái này thì mình lúc nào mình cũng thấy người ta dở hơn, lúc nào người ta cũng sai đó, mình phải đúng chứ. Chứ mình đâu có khùng đâu mà mình nói cái sai. Nhưng mà người ta đứng ở cái lập trường người ta cũng đúng, người ta mới nói chứ người ta đâu có nói bậy. À, thành ra là chúng ta không nên chỉ trích và không nên tán thán cái gì hết. Nhưng mà mình phải biết cái gì đúng cái sai. Ý con nói là từ đầu mà mình không có chánh kiến, chánh tư duy, mình không có biết cái gì hay dở đúng sai mà mình hùa theo, vậy là cũng chết. Tại mình cộng nghiệp vô minh với nhau. Nhưng mà mình biết rồi mà mình dùng cái ngôn ngữ của mình nói, cho dù đó là lời thật cũng không nên nói. Rồi bây giờ quý vị, liên tục là mình sẽ nói bảy cái pháp này là cô đã giảng trong cái bài chánh ngữ, mà nó thuộc vào kinh Trung Bộ số bao nhiêu ta, số 58 hả? Nếu cô nhớ lầm thì quý vị coi lại nha. Cô nhớ là bài kinh số 58 là Đức Phật có nói 6 cái trường hợp nên nói và không nên nói. Là bây giờ nó nằm vô cái bài này nè. Nếu biết một lời nói bí mật là thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích ở đây, nên phải biết lời bí mật. Bên nó sẽ có 6 cái cặp cầu y chang như trong cái bài kinh Trung Bộ kia. Và bài đó cô đã giảng trong chánh ngữ thì cô nói lại với quý vị có những cái vấn đề lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói nè. Thứ nhất là một điều đúng sự thật nhưng không liên hệ mục đích tu tập. Cái này nhớ kỹ nha. Đó là một điều đã đúng sự thật rồi nhưng mà nó không liên hệ đến mục đích tu tập. Thì người nghe có thích hay là không thích, tức là thành hai trường hợp rồi đó nha, đều không nói. Nhớ kỹ, quý vị phải nghe cái này thiệt là cái bài này quý vị đọc dễ hiểu hơn nha. Tại vì đọc chánh kinh nó sẽ rất là nằng nhằng chỗ này, cô tóm tắt lại cho quý vị dễ nhớ. Cô nói lại, thứ nhất, một cái điều mà đúng sự thật, tức là mình không có nói sai đó, nhưng cái điều đó không liên hệ đến mục đích tu tập, nghĩa là không đưa đến cái giá trị gì cho giác ngộ và giải thoát, thì những người nghe ưa thích hay không ưa thích, mình đều không nói. Đức Như Lai không nói trong trường hợp này. Tại vì nó có đúng sự thật đi chăng nữa, nói được cái lợi ích gì, người ta đâu có giác ngộ giải thoát gì. Vậy thì nói cái lời đó ra để người ta vui á, Như Lai cũng không nói. Nói cái lời đó ra mà người ta không ưa thích, Như Lai cũng không nói. Có những lời đúng sự thật mà nói ra người ta không ưa. Đúng không quý vị, công nhận không? Có nha. Rồi, nhớ cái trường hợp đầu tiên ha. Lời nói đúng sự thật nhưng không liên quan gì đến giác ngộ giải thoát, không có đưa đến mục đích của người tu tập, thì lời nói ấy khiến những người nào mà ưa hay không ưa, Đức Như Lai đều không nói. Thứ hai là hai trường hợp rồi nha. Nó có 6 trường hợp rất là dễ nhớ. Trường hợp thứ hai là lời nói không đúng sự thật mà không liên hệ đến mục đích tu tập. Vậy thì chắc chắn Như Lai sẽ không nói. Tại vì người khác có hai trường hợp tiếp theo là người khác sẽ không ưa hoặc là người khác ưa, Như Lai cũng không nói. Tại vì sao? Từ đầu nó đã không đúng sự thật rồi. Mà nó còn không liên hệ đến mục đích tu tập. Vậy thì người nghe có vui tai hay không vui tai, Như Lai cũng không nói. Có nhiều cái quý vị thấy không? Nói đùa, nói giỡn, nói xàm, nói nhay. Nó đã không đúng sự thật rồi. Nó không liên quan gì đến mục đích tu tập mà người ta thích nghe không? Thích nghe. Thích nghe hài, thích nghe xàm lắm. Bởi vì cô nói quý vị mà giữ giới á, là cái giới mà không nói dối, giới thứ tư á, không phải chỉ không nói dối đâu, không nói lời hung ác, không nói lời hai lưỡi, không nói lời thiêu dệt, không nói lời phù phiếm luôn. Đó là lời nào không có cần nói là mình không nên nói luôn. Đức Phật không bao giờ nói giỡn, nói đùa. Sư cô từ ngày mà thuyết pháp là không có nói giỡn luôn, không có nói giỡn. Ở cả chùa đây đều biết cô nói giỡn hả cô? Chưa từng nói giỡn, không nói đùa, không nói xàm. Tại vì nói không có đúng sự thật, không có liên hệ đến mục đích giải thoát, mà thậm chí nó là đúng sự thật đi chăng nữa mà nó không liên hệ đến mục đích giải thoát thì không có nên nói. Đây là 4 trường hợp rồi ha. Vậy còn 2 trường hợp nên nói thôi nè. Quý vị thấy khủng khiếp không? Trường hợp nào nên nói? Một cái sự về lời nói đúng sự thật mà lại liên hệ đến mục đích tu tập. Tức là nói điều này ra để cho người ta giác ngộ giải thoát nhưng mà người nghe không ưa thích. Này nguy hiểm mà khó nè. Cô rơi vô trường hợp này hoài. Tại mình nói lời thật là mất lòng. Mình nói cái chuyện đúng, có lợi ích cho tu tập, không phải ai cũng muốn nghe. Mà cô là cô bị cái này. Mà kể cả các vị lớn á, chư tôn đức á, cũng góp ý luôn. Con nói đúng, con không có nói sai. Nhưng mà con khoan nói điều này đi. Tại vì ví dụ một hòa thượng, một đại lão hòa thượng, hoặc là một giảng sư rất rất rất rất nổi tiếng rồi, mà người ta nói cái câu này, thì quần chúng lại không sao. Nhưng mà nếu mà sư cô nói, thì người ta sẽ công kích mình. Có một số chư tôn đức lớn luôn á, người ta thương mình, người ta nhắc luôn á, nói con tạm thời con đừng có nói đến những vấn đề này. Thầy biết con nói không có sai, thầy biết con nói từ trong kinh, thầy biết con nói đúng nhân quả. Nhưng mà số đông người ta không chấp nhận cái sự lời sự thật của con nói. Cho nên tạm thời con đang còn nhỏ, con khoan nói cái này nghe. Nghe mà thương luôn, biết ơn thầy thiệt. Nhưng mà đó, tức là một cái lời nói đúng sự thật, liên hệ mục đích tu tập giải thoát, nhưng người nghe không ưa thích, nói người ta không ưa liền. Thì Như Lai dạy, phải biết thời gian nào thích hợp để nói lời nói này. Bậc trí ra vậy chứ. Phải biết thời gian nào thích hợp để nói. Tức là không phải nói cái lúc mà, giống như là vậy đi, có một người Phật tử đến chùa mà làm sai cái chuyện đó, làm như vậy là sẽ tà kiến, làm như vậy là sẽ vô minh, làm như vậy sẽ gây cái hậu quả không có tốt cho bản thân người đó và cho đạo tràng. Thì mình biết là mình phải góp ý, vì mình cương vị hướng dẫn đạo tràng. Nhưng mà mình nói trước đại chúng, cái người đó khi mà cái ngã họ lớn chưa chắc họ chấp nhận, thì mình phải tùy cơ, dạ nói nhỏ nhẹ, nói riêng với nhau, nói riêng với nhau. Mà thậm chí sư cô đã nói riêng trường hợp rồi, nhưng mà cái ngã của họ lớn họ bỏ đi chùa luôn, không phải đơn giản đâu. Có nhiều người là rất là bình thường, là thấy rất là bình thường, nhưng mà cái sân của họ nó ngủ ngầm á, gọi là tùy phiền não á. Cô lúc mà hướng dẫn đạo tràng là gặp cái trường hợp này hoài, sóng gió nổi lên liên tục, thì mới hiểu được là cái tùy phiền não của chúng sanh nó khủng khiếp lắm. Tức là cái gốc sân ở trong người mình nó quá nhiều đi, cho nên khi mà mình chỉ muốn nghe cái gì mình muốn nghe thôi, mình chỉ muốn tin cái gì mình muốn tin thôi. Cái này nói không biết quý vị có thông cảm được không? Là mình ngồi nghe pháp vậy á, nhưng mà mình chỉ thích cái gì mình nghe hợp ý mình thì mình nghe. Còn cái gì mà nó dù nó là sự thật, dù nó đúng chánh pháp, nhưng mà nó không có đúng với cái tư duy của mình là mình phản ứng liền. Giờ nghiêm trọng lắm. Mà khi mà mình nhắc nhở là người ta giận, người ta bỏ đi. Sư cô thậm chí bây giờ không dám nói nặng Phật tử luôn, không dám góp ý ấy luôn. Trừ những cái buổi thiền trà mà thân thiết của đạo tràng, mỗi tháng có một lần thì đạo tràng sẽ ngồi lại thiền trà để chia sẻ Phật pháp chuyển hóa như thế nào, những cái kinh nghiệm tu tập, những cái đóng góp thêm cho đạo tràng. Trừ những cái đoạn đó, những người thân thiết trước mặt mình có thể chia sẻ, còn lại là không dám góp ý luôn. Sai thôi cũng tùy duyên, từ từ rồi nó chuyển, không dám nói luôn. Quý vị sẽ thông cảm được cái điều này. Cho nên Như Lai nói đó, phải biết thời gian nào thích hợp để nói lời nói ấy. Đó. Có rất nhiều vấn đề nhạy cảm trong Phật giáo mà bây giờ nói ra là sẽ gây tranh cãi. Mà thật ra là cái điều đó nó có đúng nhân quả không? Không. Đức Thế Tôn có khuyến khích làm không? Không. Thời Đức Phật có không? Cũng không. Nhưng mà bây giờ mình cứ gán cái đó là cho Phật giáo. Mình phải gán cái đó cho Phật giáo mới đúng nghi lễ. Phải gán như vậy nó mới là Phật giáo, mới ngộ chứ. Kinh điển ngày xưa làm gì có cái đó. Chú giải, chú thích, mình đi kìm khắp nơi cũng không có những cái phần râu ria đó. Mà bây giờ mình tự gắn nó vô, mà bỏ vô, mà đụng vô là nói là không được. Nên này rất nhạy cảm. Cho nên chúng ta quay lại cái sự vật ngoài đời của mình thì sao? Có những cái vấn đề đó là đúng đó, có những cái vấn đề đó góp ý mình cũng phải tùy thời mình nói, chứ không phải mình chửi xa xả, hoặc là con cái mình nó hư thiệt nhưng mà đang có bạn bè của nó, cái mình cứ nén hư thúi rồi chửi quá trời chửi là nó rất là bất mãn. Góp ý cũng phải tùy thời, hoặc là lúc mà không có người lạ bên ngoài đi, nhưng mà người ta đang đi xa về, người ta mệt, người ta đang đói bụng, những cái đoạn đó cho ăn cho nghỉ ngơi xong rồi nói. Chứ không phải nói liền được, nói liền nó rất là mệt, mệt mỏi nó sẽ bứt luôn. Có nhiều người mẹ đó, la con ở đây cô biết là mâu thuẫn, tại vì cô làm công tác mà tư vấn tâm lý cho gia đình đa văn hóa là 5 năm trời, ở mấy đạo tràng lận. Mà gian khổ vô cùng, mâu thuẫn gia đình nghiêm trọng, không có nói đối thoại được với mẹ con với nhau. Nó về nhà là nó đóng cửa rầm, mà mẹ nó muốn nói gì là không có nói chuyện được với nó luôn. Mà nói tiếng Hàn thì không lợi con nữa, cho nên phải dò từ điển cả buổi, tới hồi kêu nó ra nói nó không muốn nghe nữa. Nó nói chung là rất là gian nan. Tại vì sao? Tại vì nó có nhiều cái vấn đề quá, nó có nhiều cái vấn đề quá rồi, nó nội kết nó sâu rồi, cả hai bên đều không có tế nhị. Cố gắng hết sức cái chuyện này. Rồi, coi cuối cùng trường hợp một cái điều đúng sự thật liên hệ đến mục đích của người tu tập và lời nói ấy lại khiến người khác ưa thích, Như Lai sẽ nói lời nói ấy. Chúng ta thấy là liên hệ đến cái bài kinh 58 của kinh Trung Bộ, thì mình sẽ thấy rằng cái chỗ nào nên nói và cái chỗ nào không nên nói, gọi là các pháp vô tránh và hữu tránh ở đây. Như Đức Phật nói đó, không nên nói lời bí mật mặt đối mặt với ai, không nên nói lời mất lòng, không nên nói lời bí mật mặt đối mặt với ai. Chúng ta thường hay hiếu kỳ đúng không, tò mò đúng không. Bây giờ những cái tin mà về đời tư đồ rửa của người nổi tiếng, đồ về đời tư của những giảng sư, những tu sĩ đồ là rất là thích moi. Mình cứ thích moi mà điều đó chưa biết là đúng hay sai, nhưng mình cứ rất là thích nói. Thật ra có nên nói không? Đức Phật dạy không nên nói. Điều đó có đưa đến lợi ích tu tập không? Không. Cuộc đời của người ta là cuộc đời của người ta. Mình hiểu thêm về cuộc đời đó, mình nói qua nói lại thị phi, chứ đâu có giúp ích gì cho cái điều kiện tu tập của mình. Cho nên quý vị mà đi tu thiền là sẽ thông cảm với sư cô đoạn này. Có cái trường thiền nào cho nói không? Không. 90% trường thiền vô có 10 ngày khóa tu, 10 ngày khóa tu, 20 ngày hay khóa tu 40 ngày đều tịnh khẩu hết. Không nói là không nói. Tại vì mình khi mà mình im lại rồi đó, là mình sẽ giảm được rất là nhiều, phải chắc giảm 60-80% cái nghiệp xấu mình luôn á. Tự nhiên mình nói ra đa phần là lời nói dối, lời nói sai sự thật, hoặc nó không dối không sai sự thật, đó là lời nói không có cần thiết phải nói, lời phù phiếm mà mình cứ mắc nói lắm, mắc nói ghê lắm. Có cô có đi những cái trường thiền á mà cho không nói ban ngày hả, ban đêm nói mớ quá chừng mớ luôn, mớ cái phòng kế bên mà phòng bên này mình nghe luôn, nó bị ức chế đó, mắc nói quá là ban đêm mới nói dữ dội vậy, chứ không phải vậy. Mà Đức Như Lai thường là không có nên nói, không có nên nói những cái điều này. Rồi, nếu biết một lời mất lòng mặt đối mặt với ai là không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích thì không có nên nói lời đó. Nói chung là nguyên cái đoạn này ha, là 6 cặp liên tục là sư cô đã nói như vậy. Thì mình biết được là khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Giờ mình chỉ chốt lại thôi. Cái điều đó là đúng sự thật đi chăng nữa, một cái bí mật nào đó đúng sự thật đi chăng nữa, nhưng mà nó không liên hệ đến mục đích tu tập giải thoát, người ta nghe, người ta ưa hay không ưa, đều không nên nói. Chỉ có 2 trường hợp nên nói thôi. Một cái trường hợp, 2 trường hợp nên nói. Quan trọng thứ nhất đó là một điều đúng sự thật, thứ hai điều đó có liên hệ, có giúp ích cho cái mục đích tu tập giải thoát của mình, và người nghe có thể ưa hoặc là không ưa. Thì khi người nghe ưa thì mình lúc nào cũng nên nói, nhưng người nghe không ưa thì mình phải tùy thời mà nói. Quý vị nắm được cái này là thuộc luôn hết cái bài này 80% rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo, gần cuối rồi quý vị. Sao đây? Tại đây này các tỳ kheo, lời nói nào được nói lên một cách vội vàng, pháp này có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo, do vậy pháp này hữu tránh. Nói vội vàng là không phải chỉ nói nhanh không đâu, mà ẩu. Ta gọi là miệng nhanh hơn não. Không nên nói cái gì quá vội vàng. Ông bà mình dạy là sao? Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Bởi vậy cô cũng hay tự coi lại mình cái này. Thứ nhất là cô bị nói nhanh nè, thì mình cũng tự tập cho nó chậm lại. Nhưng mà còn cái chuyện mà nói vội vàng, tức là nhanh nhẩu đoản, nói chen vô là không bao giờ. Quý vị tập cái này, đừng có phát ngôn quá nhanh. Thế nào là cũng có sai. Rồi. Đức Phật khuyên khích là phàm lời nói nào được nói lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ, không có phiền não, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. Nghĩa là sao? Đức Phật khuyên nên nói từ từ, nghĩa là nghĩ kỹ rồi hãy nói. Thậm chí nghĩ kỹ rồi, thấy không cần nói, không nên nói nữa. Rồi. Gần hết rồi, tiếp tục. Gì đây? Này các tỳ kheo, chấp trước phương ngữ và đi quá xa ngôn ngữ thường dùng, pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo, do vậy pháp này là pháp hữu tránh. Là sao không có nên dùng phương ngữ và chấp vào cái đi quá xa ngôn ngữ thường dùng? Là chấp vào phương ngữ mà cãi lộn với nhau đó. Không chấp trước địa phương ngữ và không đi quá xa ngôn ngữ thường dùng thì pháp này là pháp không có đau khổ, không có phiền lao. Cái này nguy hiểm lắm nè. Quý vị tưởng tượng đi, thời Đức Phật là cách đây hơn 2560 mấy năm rồi. Có ghi chép lại thì cái ngôn ngữ thời đó với cái ngôn ngữ tới bây giờ mình tiếp cận kinh điển là nó qua bao nhiêu lớp dịch, nó khác biệt nhau không? Bây giờ cô thử, cô đưa cho quý vị mà một câu tiếng Việt, rồi kêu quý vị dịch ra tiếng Hàn. Thôi nói tiếng Hàn nó không có phổ quát, nói kêu quý vị dịch ra tiếng Anh đi đúng không? Quý vị dịch ra tiếng Anh xong rồi, cầm cái câu tiếng Anh đó kêu một người nữa dịch ngược lại tiếng Việt, quý vị sẽ thấy nó có cái sự sai sót nha. Tại sao? Cái cách biểu hiện, cái cách dùng ngôn ngữ, cái cách biểu đạt ngôn ngữ của mỗi người khác nhau, của mỗi vùng miền khác nhau, của mỗi một cái thể loại khôn ngữ là nó khác nhau. Cô là người học ngoại ngữ cho nên là mình hiểu được cái này ghê lắm. Chứ là mình, nhiều khi người Hàn họ nói cái câu đó, nhưng mà nếu mình dịch y cái câu đó ra tiếng Việt không có ai hiểu gì hết á, thì chỗ này mình phải dùng cái nghĩa biểu hiện của ngôn ngữ tiếng Việt để mà mình dịch cho nó mềm mại. Chưa nói đến tiếng Pali nha quý vị. Hồi đó sư cô học cổ ngữ lần đầu tiên được học Pali. Wow, mình dịch thử một cái bài này nè, xong mình so lại với lại cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, không thấy giống. Tức là lần đầu tiên á, là hồi đó ở Việt Nam là sư cô chưa có được học trong cổ ngữ bài bản. Nên là mình không có biết, tới hồi qua đây mình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ thì là không có cho tiếp cận tài liệu cấp 2, tức là tài liệu dịch, mà phải tiếp cận tài liệu gốc, bản dịch. Nếu như mà mình chọn phổ ngữ là Pali là mình phải đọc bằng nguyên bản Pali. Nếu mình chọn cái bản đó là bản chữ Hán thì mình phải đọc bằng Đại Tạng ra, rồi mình so sánh các bản dịch với nhau và mình học trên đó, chứ không phải là được học cái bản dịch không. Không có đem một cái bản dịch nào ra để học hết, mà học trong nguyên bản dịch tài liệu cấp 1. Lần đầu tiên mình tiếp cận nguyên một cái bản dịch Pali như vậy và mình so sánh với cái bài đã dịch được để mình học bằng tiếng Việt trước đó, là mình thấy nó khác. Hòa thượng dịch khác. Có những đoạn nha, không có cái chữ Pali nào trong đó mà dịch ra luôn quý vị. Cô bất ngờ thật sự. À, mình mới hiểu được rằng có những đoạn nếu như mà hòa thượng dịch như vậy là không được, phải lấy chú giải ra và hiểu được cái ý. Tại vì theo cái ngôn ngữ đó, nó cái tiếng biểu hiện đó, nó nếu mà mình dịch y như tiếng Việt như vậy, người đọc người ta không hiểu. À, lúc đó là lần đầu tiên mình mới phát hiện ra là y đọc bản gốc với bản dịch nó khác nhau lắm, khác luôn, rác rất khác. Vậy chúng ta thấy có cái phần tranh chấp ở trong cái ngôn ngữ không? Nếu mình cứ cố chấp là phải dùng từ này mới được, phải dùng từ này mới được, vậy là mình sẽ cãi nhau hoài luôn. Cho nên mới nói cái câu mà y nghĩa bất y ngữ, tức là dựa trên cái nghĩa chứ đừng có dựa trên cái lời nói để mà cãi lộn nhau. Hàn Quốc có những cái câu tục ngữ mắc cười lắm, nếu mà mình dịch y như vậy ra tiếng Việt á không ai hiểu luôn. Ví dụ như là có cái câu tục ngữ mà nếu mình dịch y ra tiếng Việt là chó ở từ đường 3 năm cũng biết ngâm thơ. Ở gì kỳ vậy, chửi vô mặt mình hay sao? Chó ở từ đường 3 năm cũng biết làm thơ. Ý nói một cái người mà dốt cỡ nào, không có biết văn chương cỡ nào mà thân cận gần gũi những cái người mà giỏi và thơ ca thì họ sẽ lay được á, ta sẽ có được một chút cái tài năng, tức là hiểu biết, tức là có tiến bộ. Ý nói là tệ cỡ nào nhưng mà cái gì practice make perfect á, tức là mình cứ thực tập thì mình sẽ hoàn hảo hơn, kiểu vậy, hoàn thiện hơn vậy đó. Nhưng mà nếu mình tiếng Việt mà mình dịch ra cái câu tục ngữ chó ở từ đường 3 năm cũng biết làm thơ, nghe nó kỳ vô cùng kỳ đúng không? Nó kỳ lắm kỳ, mình phải lựa một cái câu khác nó tương đương dịch mới được. Nè, nhưng mà người Hàn không thấy câu đó kỳ, họ đọc rất là quen miệng thôi. À, mình thấy cái biểu hiện ngôn ngữ nó khác, cho nên mới nói đó, đưa một cái ngôn ngữ này dịch qua một cái ngôn ngữ kia là mình đã thấy khác rồi. Lấy cái ngôn ngữ đó dịch ngược lại chưa chắc được thành cái câu cũ hồi xưa, hồi nãy. Cho nên kinh điển là nó sẽ có rất là nhiều cái dị biệt, dị bản như vậy. Mà mình cứ cãi lộn mà mình không có hiểu nghĩa là mình rất là dễ rơi vào tranh chấp. Cho nên Đức Phật mới nói đây là cái pháp mà đưa đến diệt não, thuộc tà đạo, có ưu não nên tránh, đừng có cãi lộn. Và địa phương ngữ nữa, tới vùng này ta dùng ngôn ngữ này, vùng này ta dùng này. À, cho nên là đó, Đức Phật nó đừng có dùng cái địa phương ngữ mà đi quá xa cái địa phương ngữ đó. Hồi đó có một thượng tọa giảng sư cũng nổi tiếng đó, thầy nói đó lon gáo gì cũng đồ múc nước. Ý là cái lon hay cái gáo ở miền này ta kêu này cái lon, miền kia ta kêu cái gáo. Ở chùa cô là đa phần các em, người miền Bắc nè, mắc cười lắm. Hồi chùa mới bán đồ chai ra, các em phụng sự viên mà nghe điện thoại á, đợt đặt hàng á, em người miền Tây. Nhưng mà đa phần mấy anh chị gọi đặt hàng á, là các anh chị người miền Bắc. Mà các anh chị cứ kêu là lấy giò nhá, lấy giò. Thế em nó cứ giò là nó quy định nó là chả giò. Tại vì chùa có gói chả giò, nhưng mà đối với người miền Bắc chả giò người ta gọi là nem rán. Chứ người ta không kêu chả giò, còn kêu giò là cái chả lụa. À, giò là chả lụa của người miền Nam gọi. Mà em đó là em nhận hàng là 10 đơn là sai hết 8. Thế là ai mà đặt giò là em bỏ chả giò vô. Còn ai mà đặt chả là em sẽ lấy chả lụa em bỏ vô. Trong khi chả ý họ là cái chả quế, cái chả chiên rồi á. Cho tới mãi mà sai, dữ quá sai, đi sai quá sai rồi. Cái là cô mới nói là sao con đặt hàng mà sai rồi người ta cứ phàn nàn hoài nè bé. Cái nói chứ trời ơi con nói đúng mà cô, cái ảnh ghi rõ ràng vậy nè cô. Trời ơi ảnh ghi rõ ràng. Nhưng mà ảnh muốn đặt cái đó, tức là cái địa phương ngữ nó khác nhau. Cô thấy nội cái chuyện bán đồ chai thôi mà đã không hiểu ngôn ngữ là nó cũng vậy rồi. Giờ riết rồi mà em nào mà mới vô nhận điện thoại đặt hàng là cô phải nói là con phải đưa hình luôn, con phải xác nhận cái đó có phải là cái món đó không, con gửi hình luôn coi ảnh có thiệt sự muốn mua cái này không, chứ đừng có quy định là giò. Tại vì người bán họ đâu có kêu chả giò đâu, họ kêu cái đó là nem rán, vui vô cùng. Nên cô khi mà cô đọc cái Đức Phật dạy vậy thấy nó rất là gần gũi với mình. Chứ nếu mình chấp vào cái địa phương ngữ và đi quá xa cái ngôn ngữ thường dùng mà mình cứ căn cứ vô đó mới là lời Phật, đây mới là kinh, kia là bịa là chết rồi. Rồi, đó hết bài rồi đó quý vị. Tóm lại, có 9 pháp vô tránh và 10 pháp hữu tránh ở trong cái bài này. Quý vị có nắm được hết chưa? Đa phần là những cái lời dạy căn bản thứ nhất. Mình tóm lại nha, tóm lại nha. Tóm lại như thế nào? Đừng cái hành trì dục lạc, hạ liệt, phàm phu, không xứng bậc thánh và không liên hệ mục đích. Mục đích ở đây là mục đích giải thoát đó. Cũng không có nên hành trì tự kỷ, khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc thánh. Đã nói rồi, khoái lạc giác quan hay là ép sát khổ hạnh đều không đưa đến giác ngộ và giải thoát hết. Và Đức Thế Tôn khuyến khích chúng ta thực hiện trung đạo. Như Lai đã giác ngộ dẫn đến tác thành mắt, tác thành trí. Tác thành mắt, tác thành trí, tức là có chánh kiến, có chánh trí đó. Đưa đến an tịnh, giác ngộ về niết bàn. Và Tiếp theo cái nội dung thứ hai, nội dung hồi nãy cô phân tích rất là kỹ, đó là sau khi chúng ta biết cái gì nên tán thán, biết cách cái gì nên chỉ trích thì chúng ta không tán thán, không chỉ trích và chỉ nên thuyết pháp, tức là nói lời không có gây mâu thuẫn, và nên biết phán xét về lạc, lạc tức là cái lạc nào mà đưa đến những cái thỏa mãn dục lạc giác quan bên ngoài thì Như Lai cũng không khuyến khích mà chú tâm vào nội lạc. Nội lạc là các cái tầng thiền, có những cái chứng đắc, có những cái tầng thiền, cái sự tăng tiến, thăng tiến trong tâm linh. Rồi nói tới cái cuối cùng là nói đến cái lời nói của mình đã không nói lên những cái điều bí mật, những cái điều mà gây mít lòng khi giáp mặt, khi giáp mặt với nhau, nghĩa là những cái lời nói mà đưa đến mâu thuẫn, mà đưa đến nội kết, đưa đến hiểu lầm, lời nói hung ác, lời hữu ác trù rủa vân vân là không nói, và cũng không có nên quá vội vàng khi nói, cũng không có nên quá ẩu khi nói, mà phải nói từ từ và cũng không cố chấp địa phương ngữ, đừng đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. Vậy là các pháp cần tránh và nên tránh. Rồi được chưa? Xong. Tóm lại là phần còn lại quý vị đọc ở trong kinh, tại vì cái nội dung cái phần chánh kinh này là ngôn ngữ nó cứ lặp đi lặp lại, quý vị phải chịu có đọc kỹ lắm thì mới nắm được những cái nội dung như sư cô vừa nói ha. Rồi về giảng rộng ra thì thôi sư cô lướt qua, như là lời bí mật là những lời hư vọng không liên hệ mục đích vân vân, hồi nãy là cô đã giảng kỹ quá rồi, qua cái phần chánh kiến rồi mình qua luôn ha. Vậy tóm tắt cái bài kinh này là một bài kinh thật ra cũng không có ngắn, nhưng mà nó cũng dài đó, nhưng mà nó lại rất là hàm súc, bởi vì Đức Thế Tôn đã nêu lên những cái cặp ứng xử, vừa giới thiệu kỹ thuật hành trì, nghĩa là vừa giới thiệu cái con đường, cái phương pháp chúng ta tu tập cho đúng lộ trình, đó là trung đạo, chứ không có đi cực đoan hai bên, bát chánh đạo và tránh xa hai cực đoan, và đồng thời giới thiệu cái thái độ gì quý vị, cái gia thái độ hoằng pháp, thái độ của người đi thuyết pháp. Không phải chỉ dành cho thái độ của người đi thuyết pháp, sư cô thấy kể cả cái thái độ mà khi chúng ta ứng xử với nhau, nên lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Đặc biệt đó là Phật tử. Phật tử thì bao gồm kể cả tu sĩ Phật giáo cũng như cư sĩ tại gia. Là chúng ta nên có cái thái độ không nên tán thán, không nên chỉ trích mà chỉ thuyết pháp thôi. Tức là chúng ta cũng không đứng về hai phe, hai bên cực đoan. Hễ mình cho bên này đúng là sẽ có bên kia sai. Hễ mình thấy bên mình hay là sẽ có cái người dở. Hễ mình thấy cái này là chân lý thì cái kia là tà kiến vân vân. Mà khi còn trong cái pháp nhị nguyên, còn đối đãi, còn đánh giá, còn phân tích là vẫn còn luận tranh, đấu tranh, đưa đến phiền não khổ đau. Mình chỉ thuyết pháp thôi. Tức là cái thái độ ứng xử hết sức là khéo léo, hết sức là tế nhị và tôn trọng người nghe, cái người đối thoại. Đặc biệt là cái lời nói ha, Đức Phật dùng rất nhiều cái ví dụ trong này. Không có vừa nói lên lời bí mật, tức là nói cái điều mà cá nhân nói về đời tư của người khác. Những cái điều bí mật, những cái điều không có cần thiết phải nói. Không có nên nói cái gì làm cho người ta khó chịu, hoặc người ta thoái tâm, hoặc người ta thương tổn cái bản ngã quá lớn. Nếu như cái điều đó là liên hệ đến mục đích tu tập phải nói, thì phải trình bày một cách tùy thời, tùy căn cơ, chứ không phải lúc nào cũng nên nói. Vậy cho nên là đây là một cái điều mà mình phải học cả đời. Thật ra bài kinh tới đây nó đã hết rồi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta ứng dụng và thực hành nó phải là trọn đời. Và bản thân sư cô cũng đang sửa đổi từ ngày và thấy là đây là một trong những cái vấn đề mà rất là khó. Tại vì á, mình có theo cái tập quán, cái khuôn mẫu ứng xử của mình là mình luôn dễ dàng đánh giá, phân tích người khác, ngoại cảnh. Vấn đề đó mình lẹ lắm, mình nhạy lắm. Nhưng mà mình rất là không có cái thói quen quay lại soi xét chính mình. Nghĩa là cái gì nó đang vận hành ở trong não bộ của mình, trong tâm của mình, trong ý thức của mình, rồi nó biểu hiện ra lời nói như thế nào, cái phản ứng, cái cảm giác mình hay phản ứng theo cảm giác, cái gì mình thích là mình đắm chìm muốn sở hữu, gì mình ghét là mình muốn bài xích, muốn loại trừ. Bản thân sư cô khi mà đối duyên tiếp cảnh mà gặp những cái vấn đề mà mình không vừa lòng á, là mình gần như một có cơ chế, mình tập một cái cơ chế như là một khán xạ có điều kiện á, là mình dừng lại, mình coi cái tâm mình trước. Như sáng nay có một người vừa nói với sư cô một câu cô rất là không vừa ý. Nhưng mà nếu như trước kia như mình là mình sẽ bật lại mình nói liền, tại vì mình lý luận giỏi mà, mình cũng đúng mà, cho nên là mình có rất là nhiều cái cách để mà mình phản công lại, nghĩa là mình sẽ nói lại người ta. Nhưng mà sư cô không có bao giờ để cho nó theo cái thói quen đó, mình sẽ dừng lại. Cái tâm mình đang khởi cái gì lên đây? À, cái thái độ khó chịu, không có vừa lòng với lại cái câu nói đó. Mình nhìn lại mình trước tiên, vậy thì sao? Mình sẽ dừng lại, mình không có phản ứng với cái người đó trước. Quý vị cũng tập như vậy. Đó là mình tập cho mình chuyển hóa từ phàm phu thành người trí. Rồi tới mà bộc lộ lên lời nói hành động thì thôi hết cứu. Mà trước khi mình nói cái lời nào, phải phải hết sức là suy nghĩ. Mình có thể tốc độ mình nói nhanh hơn người khác thật, nhưng mà trước khi nói phải suy nghĩ cho đúng đắn, cái đó là quan trọng hơn. Cái bài kinh này là phải thực hành trọn đời. Hy vọng là quý vị cố gắng hết sức nghe qua mỗi bài kinh, không phải là để học cho hết, chạy cho KPI cho hết kinh Trung Bộ, mà mình sẽ ứng dụng vào cái gì trong đời sống của mình để mình có cái an lạc ngay bây giờ và tại đây. Nghe pháp Phật là không có hứa hẹn ảo, mà là mình phải ứng dụng và chuyển hóa được đời sống của mình ngay bây giờ, phải tốt đẹp lên, có hạnh phúc hơn, có bình an hơn, bình an thật sự, hạnh phúc thật sự, giải thoát thật sự, đó mới là mục đích của nhà Phật. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hành thâm trong cuộc đời. Mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.